Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, tê liệt hư không. Một cái tuổi trẻ tiểu tử gặp vân áo tím như tiên nữ, mang theo thân thiện nụ cười. Hắn đi lên trước, nói, nơi này là Cổ Lâm Thôn. Cổ Lâm Thôn, vân áo tím nói thầm một câu, mang trên mặt nụ cười, kiên nhẫn nói, nơi này là Bắc Vọng Châu sao? Cái này trẻ tuổi tiểu tử lắc đầu, nói, ta chưa nghe nói qua Bắc Vọng Châu. Vân áo tím lại hỏi nói, ân, cái kia cách các người thôn gần đây thành trì có bao xa? Ở phương vị nào? Cái này trẻ tuổi tiểu tử nói, cách chúng ta thôn gần đây thành trì là tảng đá thành. Ngồi không có sừng thú đi qua, cần hơn nửa tháng. Cái này trẻ tuổi tiểu tử lúc nói chuyện chỉ một cái phương hướng. Vân áo tím cảm kích nói, cảm ơn ngươi, ta cái này tiến về tảng đá thành. Nàng nói một câu, theo không gian chữ vật xuất ra một khối linh thạch đưa cho tuổi trẻ tiểu tử, nói, khối linh thạch này tặng cho ngươi. Cái này trẻ tuổi tiểu tử không có tiếp linh thạch, mà chính là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn vân áo tím. Nói, tiên nữ, muốn tu tiên, cái này, vân áo tím có chút xoắn suýt. Nếu như tại tiểu thế giới, nàng có thể đem năm nay nhẹ tiểu tử chiêu tiến thiên môn. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, vân áo tím chưa quen cuộc sống nơi đây. Nàng không có khả năng mang theo một người nam nhân. Lập tức, nàng lắc đầu, nói, ta không thể nhận ngươi vì truyền. Cái này trẻ tuổi tiểu tử biết cơ duyên chớp mắt là qua, vội vàng nói, tiên nữ, ta là thành tâm cầu đạo. Vân áo tím nhìn lấy tuổi trẻ tiểu tử chờ đợi ánh mắt, xuất ra một cái vốn sách nhỏ đưa cho tuổi trẻ tiểu tử, nói, đây là một phần phương pháp tu hành, chính ngươi lĩnh hội đi. Vân áo tím đem sách nhỏ đưa cho tuổi trẻ tiểu tử về sau, ngự kiếm mà lên, hướng tảng đá thành bay đi. Vân áo tím bay gần nửa ngày về sau, nhìn thấy một đám tu sĩ tại phía trước tranh đấu. Nàng nghĩ thầm, nơi này thật loạn. Vân áo tím dừng một cái, không nghĩ tới xen vào chuyện bao đồng, tiếp tục phi hành. Nhưng vân áo tím không nghĩ tới xen vào chuyện bao đồng, đang đánh đấu tu sĩ lại đột nhiên dừng lại tranh đấu. Bên trong một tên tráng hán nói, đứng lại. Vân áo tím thầm nghĩ, không tốt. Nàng ra tốc phi hành, muốn rời đi, một đạo kiếm quang ngăn trở nàng đường đi. Vân áo tím chỉ có thể dừng lại, nhướng mày, nói, các ngươi muốn làm cái gì? Vừa rồi, những tu sĩ này chỉ là nhìn liếc qua một chút, chỉ thấy vân áo tím bóng lưng. Hiện tại, vân áo tím sau khi dừng lại, mọi người thấy vân tử dung mạo, lộ ra một tia kinh diễm thần sắc. Lời mới vừa nói, tráng hán nói, tốt nữ nhân xinh đẹp. Lại nói, vân áo tím nguyên bản thì lớn lên xinh đẹp, lại thêm nàng ăn qua chú nhan đan. Bây giờ, cho dù ở mỹ nữ như mây Lạc Nguyệt Đại Lục, vân áo tím cũng được cho một cái mỹ nữ. Một cái trung niên nữ nhân nhìn thấy vân áo tím dung mạo về sau, có chút ghen ghét, thầm nghĩ, nữ nhân này dung mạo thật là xinh đẹp. Lập tức, nhàn nhạt nói, đem người nhẫn chữ vật giao ra. Vân áo tím nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, hướng lui về phía sau một bộ, lập tức cho Hứa Vi gọi điện thoại. Hứa Vi tiếp vào vân áo tím điện thoại sau, nói, áo tím, ngươi đến sao? Vân áo tím nói, tông chủ tỷ tỷ, ta gặp được phiền phức, hiện tại có mấy người ăn cướp ta. Hứa Vi nghe vậy, lập tức đi đến lầu hai cửa sổ, ngồi đối diện tại cửa sổ uống trà. Dương An nói, Dương An đại ca, người nhanh giúp đỡ chút a. Dương An tùy ý nói, có việc gì? Hứa Vi nói, vân áo tím bị người ăn cướp. Ồ, Dương An ứng một tiếng, thả ra thần thức, sau đó tiện tay vạch một cái, bên người xuất hiện một khe hở không gian. Dương An nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một bên khác, một đám người vây quanh Vân Áo Tím, muốn Vân Áo Tím giao ra không gian chữ vật. Đột nhiên, phát hiện bên người xuất hiện một khe hở không gian, nhất thời liền đem chung quanh tu sĩ dọa sợ. Vết nứt không gian, chạy mau, như là phàm nhân, không biết khe hở không gian đáng sợ đến cỡ nào. Tu sĩ lại biết rõ khe hở không gian đáng sợ đến cỡ nào. Lấy bọn họ chút tu vi ấy, bị vết nứt không gian khẽ hấp, liền sẽ hóa thành tro bụi. Những tu sĩ này còn chưa kịp chạy, lại phát hiện trong cái khe không gian đi ra hai người. Một nam một nữ, những tu sĩ này có ngốc cũng hiểu rõ. Hai người kia là đại năng, không phải đại năng giả, có thể tê liệt không gian. Hứa Vi nhìn thấy Vân Áo Tím về sau, lo lắng nói, Áo Tím, ngươi không sao chứ? Lúc này, Vân Áo Tím còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng không nghĩ tới, chính mình vừa nói chuyện điện thoại xong, Hứa Vi thì xuất hiện ở trước mặt nàng. Hơn nữa, còn là trực tiếp tê liệt hư không tới. Ngay sau đó, Vân Áo Tím nhìn về phía Dương An, suy đoán nói, người kia là ai? Hắn là tiên nhân sao? Chung quanh tu sĩ nhìn thấy Hứa Vi cùng Vân Áo Tím ôn chuyện. Tâm thần chấn động, một mồ hôi theo trên trán xuất hiện. Vừa mới nói chuyện tráng hán bịch một chút quỳ rạp xuống đất. Cầu xin nói, thượng tiên, tha mạng. Cái kia trung niên nữ nhân nhìn thấy tráng hán động tác, cũng vội vàng nói, tiên nữ, ta sai. Hứa Vi biết tu chân giới tình huống cứ như vậy, yếu thịt yếu ăn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, mà lại, nàng còn không quen giết người. Nàng uống nói, cút đi. Những tu sĩ này nghe được Hứa Vi lời nói, lời cũng không dám nói, lộn nhào rời đi. Hứa Vi gặp những cái kia chán ghét tu sĩ sau khi rời đi, nói, Áo Tím, ta không phải nói sao, để ngươi đến Lạc Nguyệt Đại Lục thì gọi điện thoại cho ta. Vân Áo Tím nói, ta muốn hỏi hỏi đường, lại điện thoại cho ngươi. Lúc này, trong nội tâm nàng vẫn cực kỳ chấn động, ta cũng không nghĩ tới, bên cạnh ngươi có một cái tiên nhân a. Dương An nói, đừng ở dã ngoại hoang vu nói chuyện, các ngươi muốn ôn chuyện, trở về lại tự đi. Hứa Vi biết Dương An tính cách, cười hì hì nói, Dương An đại ca, làm phiền ngươi mở môn, đưa chúng ta trở về. Được, Dương An tiện tay vạch một cái, lần nữa vạch ra một khe hở không gian, đem Hứa Vi cùng Vân Áo Tím mang về quán ăn. Hứa Vi về đến quán ăn về sau, cảm kích nói, Dương An đại ca, cảm ơn ngươi. Vân Áo Tím nhìn lấy Dương An, nói, tông chủ, hắn là tiên nhân. Hứa Vi nói, ngươi thì coi hắn là tiên nhân đi. Nàng nói một câu, nghĩ thầm, theo Diệp đại ca suy đoán, Dương An đại ca cần phải so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn. Dương An lần nữa ngồi vào cửa sổ, phẩm một miệng nước trà, nói, ngồi đi. Vân Áo Tím nhìn lấy Dương An, có chút câu nệ. Hứa Vi thấy thế, nói, Áo Tím, ngồi đi, Dương An đại ca làm người rất tốt. Ân, ngươi đừng coi hắn là thành tiên nhân, coi hắn là thành người bình thường liền tốt. Vân Áo Tím sau khi ngồi xuống, Hứa Vi nói, các ngươi ngồi một hồi, ta cho các ngươi làm điểm ăn ngon bánh ngọt. Một lát sau, Hứa Vi bưng tới một chút linh quả, lại làm một chút tinh mỹ bánh ngọt. Ba người ngồi vây chung một chỗ, nhàn trò chuyện. Dương An đại ca, ngươi sẽ làm cánh cửa thần kỳ sao? Hứa Vi tùy ý nói, nàng không có việc gì thời điểm, cũng sẽ đi Dương An nhà làm khách. Nàng mỗi lần đi qua, đều sẽ thấy Dương An tại xem TV. Nàng biết Dương An thích xem nhất anime. Lúc này, Hứa Vi nghĩ đến Dương An không gian thần thông, có chút hâm mộ, liền tùy ý hỏi một chút. Dương An nói, cái này đơn giản. Hắn nói một câu, nghĩ thầm, hệ thống không gian cần phải có ý môn a. Cùng lúc đó, Tiểu Lan thanh âm tại Hứa Vi trong đầu vang lên. Tỷ tỷ, tùy ý môn sự việc, ngươi không cần hỏi hắn. Hệ thống không gian thì có. Hứa Vi trong lòng nói, bao nhiêu nhiệm vụ điểm? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, tùy ý môn phân mấy cái cấp bậc. Hành tinh cấp, có thể trên địa cầu tùy ý xuyên qua. Hành tinh cấp, có thể tại hành tinh hệ tùy ý xuyên qua. Ngoài ra, còn có hà hệ cấp, vũ trụ cấp, vị diện cấp, biên giới cấp. Hứa Vi không nói gì, yên tĩnh nghe Tiểu Lan giới thiệu một chút, bắt đầu nói giá cả. Hành tinh cấp 10.000 nhiệm vụ điểm, hành tinh cấp 100.000 nhiệm vụ điểm. Hứa Vi nghe đến đó, cắt ngang nói, được, ta hiểu rõ, ta mua không nổi. Dương An không có thi triển thần thông, không biết Hứa Vi tại cùng Tiểu Lan nói chuyện phiếm. Hắn xuất ra một khối tinh thạch, phóng xuất ra thiên hỏa, hoa 3-5 phút đồng hồ, luyện chế ra một bàn tay đại cánh cửa thần kỳ. Nói, đây là phổ thông cánh cửa thần kỳ, có thể tại trong phạm vi 10 vạn dặm tùy ý truyền tống. Bất quá, cần ghi chép vị trí. Hứa Vi có hệ thống không gian, nàng được chứng kiến rất nhiều công nghệ cao. Nàng tiếp nhận cánh cửa thần kỳ về sau, rất nhanh liền học hội phương pháp sử dụng. Đồng thời, còn biết cánh cửa thần kỳ có thể biến ảo lớn nhỏ, mang theo vô cùng thuận tiện. Hứa Vi đem chơi một chút cánh cửa thần kỳ, trước tiên đem quán ăn vị trí ghi chép lại, sau đó nói, thứ này thuận tiện, bất quá chính là cách có chút ngắn. Nếu như trên địa cầu, phương viên 10 vạn dặm đã vô cùng to lớn, có thể tùy ý ngao du toàn cầu. Nhưng là, nơi này là Lạc Nguyệt Đại Lục, dù cho đem địa cầu ném đến vô ý biển, cũng chỉ là lật lên mấy cái đóa bọt sóng nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ Lạc Nguyệt khắp nơi lớn đến bao nhiêu. Vân áo tím đi vào Lạc Nguyệt Đại Lục về sau, Hứa Vi thêm một cái trợ thủ, để cho nàng nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian nửa năm, đảo mắt liền qua. Hôm nay, Vạn Đan các quản sự tìm tới Hứa Vi, nói, Hứa đạo hữu, danh nhân đường thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hứa Vi nghe vậy, trên mặt tươi cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ đại biểu các ngươi Vạn Đan các tham gia trận đấu. Vạn Đan các quản sự nói, danh nhân đường thi đấu 10 ngày sau cử hành, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tiến về Toái Diệp Thành. Được, Hứa Vi đáp. Vạn Đan các quản sự sau khi rời đi, Hứa Vi cho Diệp Mặc gọi điện thoại, hỏi nói, Diệp Mặc, luyện đan danh nhân đường thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi ở đâu? Diệp Mặc có chút buồn bực nói, ta tại bên trong tiểu thế giới, tạm thời ra không được. Hứa Vi nói, ngươi lại bị người đuổi giết. Diệp Mặc có chút cứng ngắc, nói, cái kia, ta chỉ là đoạt điểm đồ tốt. Hứa Vi hiếu kỳ nói, ngươi cướp được vật gì tốt? Đúng, truy sát ngươi người là tu vi gì? Diệp Mặc trốn ở bên trong tiểu thế giới, cũng không lo lắng, chỉ là có chút phiền muộn. Lập tức, nói, một bản gọi vật bách khoa toàn thư, bên trong giới thiệu tu chân giới linh vật, linh dược, kỳ vật chờ các thứ, đối luyện đan sư phi thường hữu dụng. Hắn nói đến đây, chậm một chút, lại nói, truy sát ta người có hai người, đều là hư thần kỳ tu sĩ. Hứa Vi nghe vậy, nói, người lợi hại, cũng dám đoạt hư thần tu sĩ đồ, vật. Ha ha, Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cơ duyên, chính là muốn tranh đoạt. Lại nói, hai người kia cũng không phải vật gì tốt. Nếu như ta không có tiểu thế giới, sớm đã bị bọn họ giết. Hứa Vi nói, được, không nói những thứ này. Hiện tại, luyện đan thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi có thể không thể kịp thời gấp trở về. Trang web tất cả, gửi thư cùng bình luận đều là dân mạng, vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân.